Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 75, trưởng tâm lôi. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử thêm một canh. Thật đáng tiếc, ngày càng tăng lên 4100, còn kém 900, không tăng thêm, chết rồi. Mặc dù Hà Đồ luôn là nửa đùa nửa thật nghĩ đến sư phụ Thiên Trọng chân nhân 10 năm chưa về, hơn phân nửa chết rồi. Muốn tìm tới lão nhân gia ông ta nhập thổ vi an. Nhưng khi chân chính nghe được Thiên Trọng chân nhân tin chết, vẫn là trong chốc lát trời trong sét đánh. Chỉ bất quá nghĩ lại, Hà Đồ cảm thấy điểm đáng ngờ trọng trọng. Hắn trầm giọng nói, tiền bối nói ta sư phụ đã qua đời, còn nghĩ xin hỏi, ta sư phụ chết như thế nào? Luật sát lão nhân tựa hồ đã sớm biết Hà Đồ sẽ có vấn đề này. Thần sắc không thay đổi nói, nhiều năm trước đó, Thiên Trọng chân nhân cầm Vạn Linh dẫn đường văn kiện lên Linh Sơn, vì hắn nữ nhi cầu một mạng, nhưng hắn nữ nhi xuất sinh liền dẫn thiên đạo bản nguyên. 3 năm tuổi thọ đã là thiên mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, nào có dễ dàng như vậy? Hắn dùng chính mình mạng, đổi hắn nữ nhi mệnh, chung quy là có thể nhắm mắt. Có bao nhiêu người muốn đổi mệnh, đều không có cơ hội kia. Nói thật, nếu như Hà Đồ không có đi qua Tán Tiên Động Phủ, không có nhìn thấy cái kia Linh Sơn Thiên Cung sở thuộc tu sĩ nguyên thần phân thân, không có tại Cửu Tiên Môn nhìn thấy Độ Tiên chân nhân chính miệng nói sư phụ xin nhờ hắn chiếu cố chính mình cùng Thanh Minh, không muốn để bọn họ thượng Linh Sơn. Luật sát lão nhân nói, Hà Đồ không chừng thật sẽ có 3 phần tin tưởng, nhưng bây giờ Hà Đồ chỉ cảm thấy 100000 chỗ hở. Sư phụ như biết chính mình hẳn phải chết, còn tại Tán Tiên Động Phủ lưu tin tức làm cái gì? Trực tiếp sắp chết nhanh mang về Thương Sơn Thái Quỳnh Môn chính là. Dù sao có Thiên Cung tu sĩ Hạ Linh Sơn đi toàn bộ Thần Châu tìm kiếm tiên tài, tiện đường mang một phong thư, cũng không tính khó xử sự tình a. Hà Đồ càng nghĩ trong lòng càng nhanh, tại này cái cọ đến, cái cọ đi. Luật sát lão nhân còn thuận miệng biên cái hoang ngôn, đem chính mình làm hài tử xem. Này Linh Sơn, tất nhiên có mờ ám. Hà Đồ cuối cùng cố nén một tay, hỏi, mong rằng tiền bối chi tiết cho biết, ta sư phụ Thiên Trọng chân nhân đến tột cùng ở nơi nào? Tại Linh Sơn Thiên Cung thượng xảy ra chuyện gì? Hà Đồ là không tin chính mình sư phụ chỉ dùng của mình mệnh đổi Thanh Minh tiểu sư muội mệnh. Như hắn thật đã chết rồi, cũng phải hiểu rõ rốt cuộc là vì sao mà chết. Thiên Trọng chân nhân xác thực đã chết, các ngươi không muốn chấp nhất nữa. Hắn trước khi đi còn lưu lại một chút sát người vật phẩm, cũng coi là di vật, liền cũng cùng nhau giao cho các ngươi. Luật sát lão nhân lại lặp lại một lần, sau đó quay người trở về trong phòng, từ giữa trong phòng lấy ra một phương hộp gỗ. Hà Đồ tâm tình phiền muộn, hết thảy manh mối mật mật ma ma như là tuyến đoàn bình thường tìm không thấy đầu sợi. Hiện tại thật vất vả thượng Linh Sơn, chờ đến lại là sư phụ một hộp di vật, chân tướng đâu? Coi như luật sát lão nhân vừa mới đem hộp gỗ phóng tới mặt bàn trên, Thanh Minh đã không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ chỉ có một khối thời gian thật lâu đường, một chi bút than, còn có một cái hàng mây che lá tiểu hương nang. Bút than là Hà Đồ làm được, tiểu hương nang là sư phụ vẫn luôn có. Về phần đường, sư phụ trong túi vẫn luôn có, chỉ bất quá Hà Đồ không thường ăn. Thanh Minh khi đó cũng không tới có thể ăn kẹo niên kỳ. Những này xác thực đều là sư phụ đồ vật. Thanh Minh nhìn thấy những này cái gọi là di vật, chẳng qua là sửng sốt một giây. Sau đó tay nắm ấn quyết, nhắm mắt lại tính toán đứng lên. Luật sát lão nhân mới đầu vẫn chưa để ý Thanh Minh động tác, nhưng là bất quá mấy giây về sau, Luật sát lão nhân thoáng cái kịp phản ứng. Đại bói toán thuật, người sư muội tại sao lại ngũ liên kiếm tông thần thông? Luật sát lão nhân thoáng có chút kinh ngạc, nhưng Hà Đồ còn chưa trả lời nàng, liền nghe bên cạnh Thanh Minh Ngữ tốc cực nhanh nói đến. Phụ thân tại vừa rồi tòa kia phù không đảo bên trên. Hà Đồ không có thời gian hỏi tính chính là mấy thành. Hắn liền gặp được luật sát sắc mặt lão nhân khẽ biến. Hà Đồ theo sát phía sau nhìn thoáng qua Thanh Minh. Thanh Minh lập tức hiểu ý, hướng về Hà Đồ bên cạnh khẽ dựa. Hà Đồ một tay bao quát, ôm Thanh Minh vòng eo. Lúc này cũng không đoái hoài tới như thế nào ôm loại vấn đề này. Chỉ thấy Hà Đồ quanh thân linh khí tăng vọt, ôm Thanh Minh ngự không mà lên, lập tức liền hướng về ngoài phòng bay ra ngoài. Luật sát lão nhân tuy rằng đã ngay lập tức ngự bảo phi hành đuổi theo, tốc độ thế nhưng đuổi không kịp Hà Đồ. Hà Đồ kỳ thật có thể một phát trưởng tâm lôi kết quả luật sát lão nhân, nhưng bằng luật sát lão nhân trước đó có lẽ có hoặc không chiếu cố, còn có phương pháp mới che chở hắn cùng Thanh Minh. Hà Đồ không có ý định khó xử nàng, hắn chẳng qua là muốn biết chân tướng, cũng không phải là giết người như ngoé. Đan phòng phù không đảo thượng trải rộng trận pháp kết giới, nhưng Hà Đồ hiện tại cũng không có thời gian đi phá giải trận pháp này kết giới. Còn lại cơ quan cạm bẫy còn dễ nói, trực tiếp liền bay qua chính là, nhưng trên đỉnh đầu vờn quanh đan phòng kết giới, lại không phải nói bay liền có thể bay qua. Hà Đồ một tay ôm Thanh Minh, cổ dùng sức, đỉnh đầu đối kết giới chính là đâm đầu vào đi, liền nghe oanh một tiếng, kết giới kia thế nhưng ứng thanh phá toái. Luật sát lão nhân sống mấy trăm năm, hợp thể kỳ sắp độ kiếp, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt một màn kia là thật chưa thấy qua. Một cái Thái Quỳnh môn trúc cơ kỳ nữ tu sẽ ngũ liên kiếm tông thần thông, đại bói toán thuật, này vậy thì thôi, cái mới nhìn qua kia bất quá luyện khí tu sĩ, sẽ ngự không phi hành tạm thời không nói, chính mình thế nhưng đuổi không kịp, chính mình sở thiết đưa kết giới, tự tin liền xem như hợp thể kỳ, cũng không phải nhẹ nhõm có thể phá, đối phương là phá ba tiên ba cục người, có thể phá chính mình kết giới. Luật sát lão nhân không kỳ quái, nhưng này chân Hà Đồ dùng đầu thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chính mình kết giới trực tiếp đụng thủng, hắn đây là cái gì đâu? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến những cái kia ở tại cái khác phù không đảo thượng tu sĩ cùng thế gian tìm đến tiên tài nhóm, mới vừa vặn đột phá kết giới, Hà Đồ liền cảm giác được có bốn đạo linh khí cực thịnh, tu vi tối thiểu tại hóa thần kỳ tu sĩ hướng bên này bay tới. Nơi xa cái khác phù không đảo trên, cũng là thoáng cái đốt liên miên ánh đèn. Một đám vốn đã nghỉ ngơi bọn nhỏ, gan lớn một ít đi ra ngoài xem, nhỏ một chút ghé vào trên cửa sổ xem, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này đêm đã khuya, bọn họ làm sao có thể thấy rõ ràng đâu. Những cái kia thượng vàng hạ cám phù không đảo liền không cần nhìn. Hà Đồ đột phá đan phòng kết giới về sau, trực tiếp chạy về phía trước mắt tiên sương mù vờn quanh tòa kia phù không đảo. Toàn bộ linh sơn phù không đảo là thuộc tòa này phù không đảo phòng giữ xâm nghiêm, còn có như thế cường đại kết giới bảo hộ. Dựa theo bình thường đạo lý, Hà Đồ là sẽ không xông vào, nhưng Thanh Minh đã tính ra sư phụ ngay tại tòa kia phù không đảo trên. Mặc dù không biết có mấy thành, nhưng cũng không phải trì hoãn thời điểm. Hà Đồ coi như hắn là 10 thành, ai biết sư phụ tình huống bây giờ như thế nào. Tiếp tục cái cỏ xuống, không chừng hộp gỗ trong đồ vật thật đúng là liền thành di vật. Luật sát lão nhân liền theo sau lưng, bốn phía còn có mặt khác bốn cái tu sĩ chạy đến. Hà Đồ hiện tại nhưng không có thời gian dư thừa suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Sư muội, ôm loạt ta. Hà Đồ chỉ nhắc tới tỉnh một tiếng, Thanh Minh cũng sớm đã nhu thuận núp ở Hà Đồ ngực trong. Chỉ thấy Hà Đồ cánh tay trái ôm Thanh Minh, một cái khác tay phải lấy lòng bàn tay tụ tập linh khí. Màu tím hồ quang điện tại Hà Đồ tay phải quanh quẩn. Càng ngày càng nhiều hồ quang điện tụ tập trở thành từng đạo điện quang. Lôi điện phát ra, tư tư, tiếng vang, lôi quang đại tác dưới. Hào quang chói sáng, làm những cái kia ở phía xa quan sát hài đồng tiên tài nhóm cơ hồ đều không có cách nào nhìn thẳng. Hà Đồ đem tay phải đẩy ra, vô số điện quang đánh vào kết giới phía trên, như có thực chất kết giới, bị lôi điện đưa đẩy không ngừng lõm xuống, hồ quang điện theo kết giới không ngừng khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bao trùm cả tòa phù không đảo bên ngoài kết giới. Tràng diện kia liền như là một đạo thiên lôi bổ vào kết giới phía trên đồng dạng, toàn bộ kết giới ở trong chớp mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Tiếng oanh minh như kinh lôi phá thiên, đi theo Hà Đồ phía sau rất gần Luật Sát lão nhân, cơ hồ trong nháy mắt liền bị linh khí đẩy ra, mới thoáng ổn định thân hình, nhìn qua trước mắt không ngừng phá toái cảnh giới, sợ hãi không thôi. Đây là trưởng tâm lôi, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử thêm một canh. Lên khung trước hữu hiệu, quỷ, giao, theo cẩm y vệ đến võ lâm chí tôn, một cái cẩm y vệ treo lên đánh toàn thế giới chuyện xưa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?